Hiền Chi Thiên Lý, chương 30, Lang Chu, Nhện Sói. Góc truyện audio.com. Một đi một năm chiếm diện tích không lớn lắm, nhưng bởi vì nằm ở giao giới hai khu vực cấp D và cấp C. Lại thiết lập hệ thống giao thông bằng tàu con thoi và phương tiện lui tới. Rất nhiều dị năng giả và doanh nhân buôn bán đều lấy nơi này làm trạm trung chuyển. Cho nên dân cư lưu động vẫn rất đông đúc. Thiên Lý và Trà Nhĩ lập tức chạy đến đại sảnh bán phiếu. Mua hai tờ phiếu thông hành, sau đó liền tìm một gian nhà trọ nghỉ chân. Thời gian cất cánh của chuyến tiếp theo là 6 giờ sáng ngày mai. Thiên Lý và Trà Nhĩ đã sớm nghỉ ngơi. Ngày hôm sau, sau khi thu thập thỏa đáng, hai người cùng nhau chạy tới cửa khẩu đăng ký. Trước đó Thiên Lý lái phiêu phù sa tiến vào bãi đỗ xe tầng dưới cùng của trạm tàu con thoi. Sau đó đi cùng Trà Nhĩ theo dòng người tiến vào tàu. Tàu con thoi có dạng hình bầu dục, dài chừng hơn 600 mét, có thể chở hơn 3.000 người một chuyến. Bên trong có thiết lập hệ thống tổng hợp phòng ăn, phòng nghỉ, phòng tập thể thao cùng với phương tiện giải trí các loại. Chiếc tàu con thoi này đi theo lộ trình đến 1C01, 1B01, và trạm dừng chân cuối cùng là 2A01, thành thị chỗ Bá Ân ở là 3B14. Cho nên hai người Thiên Lý trước tiên hạ cánh ở 1B01. Sau đó lại lên phiêu phù xa đi đến mục tiêu. Khoảng 10 phút sau, tàu con thoi chậm rãi cất cánh, lên đến khoảng cách hơn 5.000 mét thì bắt đầu bay trên không một cách ổn định. Nếu dựa theo tình huống thông thường, tàu con thoi phải bay lên tới sấp xỉ 10.000 mét. Nhưng bởi vì từ mấy trăm năm nay, chọc hóa thú phi hành, có thể bay trên không, cao cấp càng ngày càng nhiều, chúng nó phần lớn có dị năng sóng âm, có thể trực tiếp phá hư tín hiệu của tàu con thoi, khiến cho chỉ thị bị nhiễu loạn, cuối cùng tạo thành tai nạn tàu rơi xuống và bị hủy hoại. Cho nên sau này tàu con thoi chủ yến chỉ bay trên không tại khoảng cách hơn 5.000 mét so với mặt đất. Rất nhiều lộ tuyến trên không cũng bị thay đổi, xen vào thêm nhiều đoạn có núi cao và hiểm trở. Thiên Lý và Trà Nhĩ đi ngắm nghía một vòng ở trên tàu con thoi. Cuối cùng đi vào phòng ăn số 3. Trong phòng ăn chỉ có khoảng 40 người đến, trông có chút trống trải. Bây giờ còn chưa đến giờ cơm, Thiên Lý chỉ gọi 2 ly đồ uống và một ít điểm tâm. Sau đó tìm một cái bàn ngay gần đó ngồi xuống. Trà Nhĩ cầm lấy một khối điểm tâm ném vào miệng, theo sau lập tức lộ ra vẻ mặt ghét bỏ. Bưng cốc lên một hơi uống sạch đồ uống, không bao giờ chạm vào món điểm tâm kia nữa. Thiên Lý bật cười, đưa cho hắn một gói thịt khô. Đúng lúc này, bên ngoài phòng ăn lại có thêm 7-8 dị năng giả đi vào, trang bị trên người khác nhau, hơi pha tạp, so với đám người phương trần có thêm chút khí thế cường đạo. Trà Nhĩ không thèm đếm xỉa ăn thịt khô, thân thể lại không chút dấu vết căng thẳng. Trên chiếc tàu con thoi này chở hơn 1.000 khách, xuất hiện mấy chục thậm chí là 100 dị năng giả cũng chẳng có gì lạ. Nhưng thứ khiến Thiên Lý khá để ý là trong đám người bọn họ có 5 người đều thủ sẵn một cái hộp vuông nhỏ bên hông. Loại hộp vuông này không biết là được chế thành từ tài liệu kim loại gì. Vậy mà lại hoàn toàn không có dao động của năng lượng. Nếu như nói đây chính là kim loại phổ thông, Thiên Lý tuyệt đối không tin, bởi vì nó gây cho người ta một loại cảm giác nặng nề khó có thể diễn tả được bằng lời. Dường như cất giấu một lực lượng âm u nào đó, 8 người kia gọi một bữa cơm ngon, đồng loạt ngồi vào cái bàn cách sau lưng Thiên Lý không xa. Thiên Lý rảnh đến không có việc gì làm, dùng cảm giác thẩm tách kết cấu dị năng của từng người một trong bọn họ. Đặc biệt chú ý cái loại hộp vuông nhỏ thần bí này thêm một chút. Đột nhiên, vẻ mặt của nàng khẽ thay đổi, ném miếng điểm tâm chỉ mới ăn được một nửa trong tay xuống. Lập tức đứng lên giữ chặt tay Trà Nhĩ, gấp gáp chạy ra đằng sau một vật che chắn, vừa tránh vào góc tường, chợt nghe được tiếng nổ ầm ầm ở phía sau. Cái bàn cũng bay ra bên ngoài, tiếng thét chói tai trong phòng ăn nổi lên bốn phía. Sao lại thế này, không biết là ai kinh hãi thét lên một tiếng. Sự cố phát sinh cực nhanh, chỉ trong thời gian có 5, 6 giây, chờ mọi người hồi phục lại tinh thần. Bốn phía đã là một mảnh hỗn loạn. Trung tâm của sự cố đúng là chỗ của 8 dị năng giả vừa rồi kia. Trong số bọn họ có một người không biết vì nguyên nhân gì. Thân thể đột nhiên nổ tung, máu thịt tung tóe, lực công kích cực mạnh, khiến cho mấy người xung quanh đều bị bay ngược ra mấy mét. Là tự bạo sao? Một người ôm miệng vết thương hổn hển hỏi. Tự bạo, tự khiến chính mình nổ tung, những người khác đều còn bị vây trong trạng thái mờ mịt. Làm sao có thể trả lời vấn đề của hắn? Ở đây có lẽ chỉ có Thiên Lý hiểu rõ sự tình từ đầu đến cuối. Ngay lúc vừa rồi thẩm tách kết cấu dị năng trên người mấy người kia, nàng đột nhiên cảm thấy được một cỗ năng lượng chọc khí hỗn loạn không ổn định. Dường như sắp không khống chế được vậy, cho nên nàng mới quyết định kéo cha nhĩ chạy đi thật nhanh. Mà sau đó, quả nhiên như nàng dự đoán, cỗ năng lượng hỗn loạn kia rất nhanh đã nổ mạnh. Nhưng khiến người ta cảm thấy kỳ quái đó là, cỗ năng lượng kia không phải đến từ trên thân thể của tên dị năng giả đó, mà là đến từ cái hộp bên hông hắn. Trước lúc bọn họ tiến vào phòng ăn cho đến khi họ ngồi vào phía sau nàng, Thiên Lý đều không có phát hiện dao động của năng lượng đó. Cho nên nàng đoán rằng, cái hộp bọn họ cài ở bên hông này có khả năng có tác dụng che giấu chọc khí và năng lượng. Trong không khí tràn ngập chọc khí và mùi máu tươi nhàn nhạt. Đây dường như là kết quả sau vụ nổ mạnh do năng lượng hỗn loạn của sinh vật chọc hóa gây nên. Chẳng lẽ trong cái hộp kia có một sinh vật chọc hóa nào đó? Bởi vì năng lượng bị hỗn loạn, khiến cho sinh vật tự bạo. Kết quả là phát sinh một màn máu tanh trước mắt, nửa người của tên dị năng giả kia đã bị nổ vỡ. Dĩ nhiên là đã chết. Qua một lúc lâu sau đó, đồng bọn của hắn mới đi lên vây quanh thi thể hắn. Nhìn nhau không nói gì. Lúc này, trưởng tàu nghe tin cũng đã tới. Theo sau còn có vài nhân viên chữa bệnh và bảo vệ. Có chuyện gì xảy ra? Trưởng tàu nhìn hiện trường. Sắc mặt nghiêm trọng hỏi vài tên dị năng giả kia. Cất cánh mới chỉ có nửa ngày. Trên tàu con thoi liền phát sinh loại sự tình nổ mạnh không rõ vì nguyên nhân gì này. Làm trưởng tàu vô cùng giận dữ. Vài tên dị năng giả đưa mắt nhìn nhau. Trong đó một người trả lời. Chúng tôi cũng không biết tại sao lại xảy ra chuyện này. Vừa rồi lúc đang dùng bữa cơm, hắn lại đột nhiên tự bạo. Đây không phải tự bạo. Sau khi bảo vệ kiểm tra, nói, nếu là dị năng giả tự bạo, uy lực tuyệt đối sẽ không nhỏ như vậy. Hơn nữa hắn chỉ có nửa người bị nổ vỡ. Điều này cũng không hợp với tình huống tự bạo thông thường. Trưởng tàu nghiêm khắc hỏi. Chẳng lẽ các cậu mang theo cái vật phẩm nguy hiểm gì trên tàu con thoi sao? Mấy người đều lắc đầu phủ nhận. Trưởng tàu cũng cảm thấy không có khả năng. Cửa khẩu lên tàu có máy móc kiểm tra. Hàng cấm tuyệt đối không có khả năng có thể lừa gạt máy quét hình. Ông lại hỏi bảo vệ, cậu còn tìm được manh mối gì không? Bảo vệ nhìn bốn phía, trả lời, trong không khí có chọc khí còn sót lại. Điều này giống như tình cảnh sau khi sinh vật chọc hóa tự bạo. Nghe được bốn chữ sinh vật chọc hóa, sắc mặt của mấy tên dị năng giả kia khẽ thay đổi. Trong đó có bốn người còn theo bản năng sờ cái hộp bên hông. À, hộp đá của tôi đâu? Một người hô nhỏ một tiếng. Hấp dẫn hết lực chú ý của mọi người. Hộp đá gì? Trưởng tàu hỏi, người nọ không có trả lời, mà là nhìn khắp phía xung quanh tìm kiếm, rất nhanh đã tìm được cái hộp của mình ở một góc. Nhưng lúc hắn chuẩn bị nhặt nó lên, biểu cảm đột nhiên biến đổi. Sao vậy? Đồng bọn của hắn đi tới nhẹ, giọng hỏi. Thứ bên trong không thấy đâu. Người nọ sắc mặt khó coi trả lời. Đến cùng là cái gì vậy? Nhĩ lực trưởng tàu quả hơn người, ông nhìn thấy vẻ mặt mấy người này kỳ lạ, lời nói úp úp mở mở, chỉ biết tình huống không đơn giản như vậy, mấy tên dị năng giả kia lại không trả lời. Trưởng tàu cả giận nói, các cậu còn không nói thật, nếu bởi vậy mà thương tổn đến người vô tội, cho dù các cậu là dị năng giả, tôi cũng muốn đem các cậu lên kiện trên tòa án. Mấy tên dị năng giả lộ ra biểu cảm hơi khinh thường. bọn hắn đúng là không sợ bị kiện. Trưởng tàu, ít quản mấy việc không đâu đi, thu dọn thi thể một chút, làm chuyện của ông đi thôi. Một người khoát tay với trưởng tàu, giọng điệu lạnh lùng miễn cưỡng. Trưởng tàu tức giận đến không nói ra lời. Ông cũng không phải là dị năng giả, là một trưởng tàu con thoi cấp thấp. Địa vị của ông còn không cao bằng một dị năng giả bình thường. Đối phương quả thật có thể không thèm nhìn đến yêu cầu của ông. Không thể nói như vậy. Thứ trên người các anh đã uy hiếp đến an toàn của người khác. Chúng tôi có quyền biết ẩn tình trong đó. Một dị năng giả mặc giáp mềm đi tới. Thản nhiên nói, ở đây nhiều dị năng giả như vậy. Cũng không đến phiên các anh kiêu ngạo. Các anh chính mình chủ động khai báo. Hay là chúng tôi phải lục soát đây? Khi nói chuyện, trong đám người lại đi ra thêm vài dị năng giả. Vây bọn họ ở bên trong. Mấy người kia dựa vào nhau. Hơi khẩn trương, dưới uy áp của mọi người. Cuối cùng vẫn phải thỏa hiệp. Thì ra bọn họ là thành viên dòng binh đoàn Hắc Nguyệt. Không lâu trước đó đã tiếp nhận một cái ủy thác. Yêu cầu bọn họ thu thập ấu thể của một hai loại sinh vật chọc hóa. Trước khi đi, cố chủ kia còn tặng bọn họ 5 hộp đá. Loại hộp đá này có thể ngăn cách chọc khí. Chỉ cần đem ấu thể đặt vào trong đó, có thể tránh được kiểm tra. Ấu thể, con non của sinh vật chọc hóa hộp đá. Đám người trưởng tàu nhận lấy cái hộp mà thành viên Hắc Nguyệt đưa qua. Nhíu mày nói, ý của các cậu là, đặt vào trong thứ này là ấu thể của sinh vật chọc hóa. Đúng vậy, là ấu thể của sinh vật gì? Hấp huyết lang chu, nhện sói hút máu, mọi người biến sắc, thành viên Hắc Nguyệt lại vội bổ sung thêm. Trên thực tế, hẳn là trứng của hấp huyết lang chu. Như vậy, hiển nhiên là chúng nó đã ấp trứng. Người mặc giáp mềm kia nhìn cái hộp đá rơi trên mặt đất kia. Chốt mở đã bị phá, bên trong chỉ để lại một chút vết máu và trứng còn sót lại. Trưởng tàu sắc mặt khó coi. Hấp huyết lang chu có độc tính rất mạnh. Người bình thường bị cắn trúng một phát, trong vòng 5 phút sẽ mất mạng. Các cậu làm sao có thể đem thứ này mang lên tàu con thoi? Trong mấy cái hộp kia bao nhiêu con nhện sói? 5 con, trưởng tàu dậm chân một cái. Lập tức gọi người đi gửi thông báo. Nhắc nhở mọi người cẩn thận bị nhện sói tập kích. Dị năng giả mặc giáp mềm kia cũng tổ chức cho các dị năng giả triển khai hành động. Cần phải đem nhện sói tiêu diệt. Song trước đó, hắn yêu cầu thành viên Hắc Nguyệt phải giải quyết 3 con nhện sói còn lại trong hộp đá. Mấy người kia lập tức lộ ra biểu cảm do dự. Tiền thuê hành động lần này cực cao. Bọn họ hiển nhiên không muốn bỏ đi. Vụ nổ mạnh vừa rồi các anh cũng thấy được. Chắc hẳn là sau khi trứng được ấp. Ấu thể tự ăn đồng loại để lớn lên rồi sau đó khiến cho năng lượng hỗn loạn. Dị năng giả mặc giáp mềm cười lạnh nói. Số trứng còn lại một khi được ấp, tự bạo chỉ sợ cũng là chuyện sớm muộn gì cũng xảy ra. Các anh thật sự không sợ chút nào. Mấy người này có thế này mới chịu giao hộp đá ra. Khởi động chốt mở, phần lớn trứng bên trong đều đã được ấp, đang từng bước ăn thịt đồng loại. Tốc độ trưởng thành vô cùng nhanh, sau khi tiêu diệt sạch sẽ mấy thứ này, bọn họ bắt đầu chạy đi tìm kiếm mấy con nhện sói kia. Mà sau khi những người bình thường nghe được radio, đều trở về phòng của mình, không dám tùy tiện ra khỏi cửa, Thiên Lý nhặt cái hộp đá bị vứt kia lên, ngắm nghía một hồi, tạm thời không thể phân tích ra chất liệu, trước đó chỉ có thể thu vào trong túi bên hông. Vừa rồi sau khi cái hộp bị mở ra, kỳ thật nàng đã cảm thấy được vài cỗ chọc khí nhỏ dao động. 3 con nhện sói từ trong hộp trốn ra, xong chỉ 2-3 giây liền tiến vào khe hở trong tường nhanh chóng chạy đi. Nàng hoàn toàn không kịp ngăn cản, hơn nữa lúc đó nàng còn cho rằng kia chỉ là mấy con nhện chọc hóa bình thường. Độ dày chọc khí cực thấp, cho dù là người thường. Sau khi bị cắn cũng sẽ chỉ khó chịu một thời gian thôi. Lại không nghĩ rằng đó lại là nhện sói kịch độc, độc tính có thể trong vài phút khiến người mất mạng, hoàn toàn không cần lo lắng vấn đề bị chọc hóa. Chọc khí của mấy con ấu thể nhện sói này tuy rằng không dày lắm, nhưng bởi vì là thế hệ bị chọc hóa thứ hai, tức là đời sau của sinh vật chọc hóa, trời sinh có chứa duệ thạch, thuộc loại sinh vật không thể tinh lọc, hơn nữa có được tốc độ trưởng thành nhanh hơn so với sinh vật chọc hóa. Thân thể, dị năng và cả trí lực đều được cường hóa. Loại sinh vật này có một xưng hô thống nhất ma hóa thể. Sinh vật bị ma hóa tức bị chọc hóa nhưng không thể hồi phục. Ma hóa thể mới sinh có lẽ còn nhỏ yếu, nhưng chúng nó không như sinh vật chọc hóa sợ hãi linh khí như vậy. Chúng nó có thể sinh tồn ở địa phương dư thừa linh khí trong thời gian rất lâu. Một khi đã trưởng thành rồi, lực sát thương cũng cao gấp mấy lần sinh vật chọc hóa. Song tỷ lệ sinh đẻ của ma hóa thể cực thấp, dẫn đến tỷ lệ sống sót cũng rất thấp. Rất nhiều ấu thể vừa sinh ra đã bị cơ thể mẹ cắn nuốt. Số lượng còn ít hơn so với dị năng giả chọc hóa. Không biết người thuê dong binh đoàn Hắc Nguyệt là ai? Hắn muốn dùng ma hóa thể làm cái thí nghiệm gì? Quân đội có căn cứ chuyên môn nghiên cứu chọc hóa. Hàng năm đều sẽ bắt một ít sinh vật chọc hóa làm thí nghiệm. Nhưng loại thí nghiệm này ở ngoài chính phủ là nghiêm lệnh cấm đoán. Người này không đi con đường chính quy, hiển nhiên có mưu đồ gì đó. Song điều này cũng không cần Thiên Lý lo lắng. Trước mắt quan trọng nhất là phải mau chóng tìm được mấy con nhện sói kia. Ở trên tàu con thoi cấu tạo phức tạp, muốn tìm một vật còn sống chỉ nhỏ bằng đồng tiền xu. Cho dù có cảm giác trợ giúp, khó khăn cũng vô cùng lớn. Không chỉ như thế, tính nghiêm trọng của việc này không phải loại tầm thường. Trí lực của nhện sói hơn xa so với dự đoán của mọi người. Tác giả có chuyện muốn nói. Hận không thể một lần viết xong. Cảm giác một cái kịch tình phải phân vài đoạn editor có chuyện muốn nói. Rất xin lỗi vì sự chậm trễ này lần nữa. Trong vòng tối đa 2 ngày sẽ có thêm chương mới cho mọi người. Cách chương.